Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Lương Nhược Vân cảnh cáo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt dựa vào giường bệnh đầu giường. Chính nắm di động tay ở hơi hơi run rẩy. Lương Nhược Vân ở trong điện thoại cho hắn phi thường nghiêm trọng cảnh cáo. Hắn sư phó gây ở hắn trên người phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Tính thượng lúc này đây, hắn đã là nhị thứ vận dụng quỷ vật lực lượng. Lần đầu tiên là ở đoàn đội sự kiện lần đó, hắn bị nhốt ảo cảnh khó có thể bứt ra. Nhân tâm hệ mọi người an nguy cho nên giải khai phong ấn. Lợi dụng quỷ vật lực lượng lao ra ảo cảnh, cũng ở lúc sau xử lý phá miếu con quỷ kia vật. Cùng với trọng thương Từ Thiên Hoa, hắn cùng Từ Thiên Hoa sở dĩ sẽ ở bên kia. Chính là bởi vì hắn một đường đuổi giết Từ Thiên Hoa tới đó. Cuối cùng hắn lọt vào quỷ vật lực lượng phản phệ hôn mê bất tỉnh. Từ Thiên Hoa phương may mắn nhặt cái mạng. Những việc này hắn lúc ấy cũng không biết. Vẫn là ở sau khi tỉnh dậy mới hồi tưởng lên. Chính mình thế nhưng kém chút đem Từ Thiên Hoa giết chết. Đây là vận dụng quỷ vật lực lượng chỗ hỏng. Bởi vì hắn khó có thể hoàn toàn khống chế cổ lực lượng này. Cho nên đương hắn cởi bỏ phong ấn, đại bộ phận thời điểm là bị cổ lực lượng này sở chi phối. Sư phó Lâm Trung trước từng đối hắn nhắc nhở quá, cổ lực lượng này hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bởi vì theo hắn cởi bỏ phong ấn số lần tăng nhiều. Hắn sư phó phong ấn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu, cho đến vô pháp ở phong vây khốn kia cổ lực lượng. Lần thứ 3 là hắn cực hạn, mà trong cơ thể quỷ vương lực lượng tắc rất có thể sẽ ở phong ấn lần thứ 3 bị cởi bỏ sau toàn diện. Bùng nổ, cho nên, trừ phi là cái kia thời cơ chín mùi, nếu không liền tính hắn bị giết đều sẽ không lại vận dụng này cổ làm hắn căm ghét lực lượng. Bởi vì một khi trong cơ thể quỷ vương lực lượng toàn diện bùng nổ, như vậy hắn nháy mắt liền sẽ mất đi thần trí. Đến lúc đó khó nói sẽ giết chết nhiều ít vô tội nhân loại. Cho nên loại này khả năng tuyệt đối sẽ bị hắn bóp chết ở trong nôi. Lãnh Nguyệt cũng đã đối Lương Nhược Vân hứa hẹn. Trừ phi thời cơ chín mùi nếu không tuyệt không sẽ lại khai phong ấn. Mặt khác Lương Nhược Vân cũng cho hắn một cái xử lý trong cơ thể quỷ vương kiến nghị. Mà cái này kiến nghị đang cùng hắn sư phó Lâm Trung trước nói cho hắn cái kia phương pháp không mưu. Mà hợp. Liền ở Lãnh Nguyệt còn ở tự hỏi chuyện này thời điểm. Hạ Thiên Kỳ tắc chống quải cùng Triệu Tĩnh Xu đi đến. Đương nhìn đến Lãnh Nguyệt trên mặt biểu lộ lo lắng khi. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nói. Ai u, hiếm thấy a, Cao Lãnh Tiểu Nguyệt Nguyệt thế nhưng còn sẽ biểu lộ lo lắng. Đừng sợ, người Kỳ ca sở dĩ trụ quải chỉ là muốn đi nhanh điểm nhi. Lại có 2 ngày là có thể tung tăng nhảy nhót xuất viện. Lời nói nhiều như vậy, xem ra ngươi vẫn là thương quá nhẹ. Lãnh Nguyệt nhìn vẻ mặt tiện dạng Hạ Thiên Kỳ, bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi cũng không gì sự, không có việc gì liền chạy nhanh nếm thử Tĩnh Xu tay nghề. Đừng một ngày banh cái xú mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng không quán Lãnh Nguyệt, rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu mấy ngày nay bận trước bận sau hầu hạ bọn họ. Chính là lại thế nào cũng đến có chút nhạc bộ dáng. Không thể gọi người thất vọng buồn lòng. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng biết Triệu Tĩnh Xu trong khoảng thời gian này không thiếu chiếu cố. Chính mình, hắn lúc này nhìn Triệu Tĩnh Xu, cũng mở miệng nói thanh cảm ơn. Người đừng nghe Thiên Kỳ nói hưu nói vượn. Nếu không phải các ngươi, ta khả năng cũng đã bị giết. Chiếu cố các ngươi là hẳn là. Thế gian này nào có cái gì hẳn là không nên. Bất quá Nguyệt Nguyệt cũng xác thật có thể. Nghe hắn nói thanh cảm ơn nghĩ đến so làm hắn múa thoát y đều khó. Nghe Hạ Thiên Kỳ còn đang nói. Chính mình, Lãnh Nguyệt khó chịu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển tới một bên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười. Vì cái gì hắn luôn thích trêu chọc Lãnh Nguyệt. Chính là bởi vì Lãnh Nguyệt trừ bỏ hừ lạnh. Trừ bỏ không phản ứng hắn liền ở không mặt khác biện pháp. Đối với hắn ngôn ngữ thế công hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Ta hầm canh xương hầm. thừa dịp không mát mẻ điểm nhi uống đi. Lãnh Nguyệt cứ việc không nghĩ phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng không có cự tuyệt Triệu Tĩnh Xu hảo ý. Gật gật đầu liền tiếp nhận trang phục lộng lẫy canh xương hầm giữ ấm thùng uống lên lên. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ thì tại bên nói. Ta đã cùng Tĩnh Xu thương lượng qua. Nàng gần nhất sẽ dọn đi chúng ta nơi đó. Ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Không có. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Lượng ngươi cũng không dám có. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt tức khắc bị sặc ho khan lên. Hiển nhiên là thật bị Hạ Thiên Kỳ khí tới rồi. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc cũng bị hai người hoàn toàn tương phản tính cách biểu hiện chọc cười. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại ở bệnh viện ở 3 ngày viện. Bọn họ liền xử lý nằm viện thủ tục. Lái xe quay trở về biệt thự. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có theo chân bọn họ trở về. Dựa theo Lưu Ngôn Mẫn cách nói. Hắn còn tưởng tại đây Tuyên Thành thị nhiều bồi Nam Cung Vân mấy ngày. Mà Triệu Tĩnh Xu vốn là Tuyên Thành người. Muốn về nhà nhìn xem. Mặt khác cũng đến chuẩn bị chuyển nhà công việc. Hạ Thiên Kỳ trải qua mấy ngày nay an dưỡng. Trên người thương không sai biệt lắm đều hảo nhanh nhẹn. Chỉ là bởi vì Nam Cung Vân chết. Trong lòng mặt rất là nghẹn muốn chết. Trở về một đường. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ đem âm nhạc khai rất lớn thanh. Tận khả năng làm chính mình không hề suy nghĩ những cái đó không thoải mái sự. Một đường không nói chuyện. Trở lại biệt thự sau. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt từng người đi trở về chính mình phòng. Tắm rửa một cái. Thay đổi thân hơi hiu nhàn tây trang. Lại đem giày da sát đến tỏa sáng. Hạ Thiên Kỳ liền lại lái xe rời đi biệt thự. Làm một cái muốn tiền có tiền. Muốn diện mạo có diện mạo. Muốn dáng người có thân hình. Muốn cái đầu có cái đầu tiêu chuẩn phú một thế hệ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình không thể lại ở biệt thự trong phòng dưỡng lão. Hắn cũng đến làm điểm nhi người trẻ tuổi sự tình thả lỏng. Đi vào thành phố một nhà lớn nhất đêm. Cửa hàng. Hạ Thiên Kỳ đem xe đình hảo sau. Liền vênh váo tự đắc đi vào. Buổi tối 10 giờ nhiều. Đêm. Trong tiệm người còn không phải rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ muốn cái tới gần sân nhảy tạp đài. Cũng học trong TV những cái đó nghiêu so nhân vật. Làm người phục vụ thượng tam vạn nhiều hồng nghiêu. Lúc sau lại muốn một cái mâm đựng trái cây. Mấy chai bia. Chính mình một người. Đắm chìm ở đinh tai nhức óc âm nhạc trong tiếng. Hạ Thiên Kỳ một ly tiếp một ly uống. Hắn từng mộng tưởng một ngày kia có thể giống kẻ có tiền giống nhau. Đi vào loại này nơi tiêu tiền như nước tiêu phí. Cũng thật đến lúc này. Hắn lại cảm thấy lúc trước mộng tưởng đần độn vô vị. Thật liền không có lúc ấy cùng Dương Thư Thành Tào Kim Hải vài người. Ngồi xổm ký túc xá ăn mì gói uống bia tới có ý tứ. Đắm chìm ở nhàn nhạt yêu thương chung. Hạ Thiên Kỳ thực mau liền đem trên bàn rượu đều uống hết. Lúc sau hắn lại làm người phục vụ thượng bình đồng dạng rượu vang đỏ. Lần thứ hai uống lên lên. Hắn cũng không thích uống rượu vang đỏ. Nhưng nề hà hắn chính là cái có trang so trong lòng đại chúng người. Cảm thấy kẻ có tiền đều uống này dương rượu. Cho nên hắn liền cũng học uống. Nhưng thực tế thượng. Thật liền không có hắn chỉnh hai bình đồ uống uống làm trong miệng thoải mái. Nhưng là đồ uống sẽ không say lòng người. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì uống say. Say một lần, tỉnh lại sau hắn như cũ là cái kia lạc quan Hạ Thiên Kỳ. Uống lên cũng không biết bao lâu. Đương người phục vụ dựa theo khách quý đãi ngộ. Lại đưa tặng một cái mâm đựng trái cây. Mấy mâm quả khô khi. Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh phát hiện bốn phía đã muốn ngồi đầy người. Sân nhảy đầu trên cũng không biết khi nào chạm thượng một cái mang theo tai nghe. Cầm microphone không biết ở nhiều lần gì đó DJ. Một đám không chê lãnh ăn mặc thấp ngực váy ngắn nữ nhân. Ở sân nhảy ỏng ẹo tạo dáng. Đại tú gợi cảm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.